Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 619, không có giữ trật tự đô thị, bán hoa quả ngươi không thể trêu vào. Tại cái này Bắc Đấu Đại Lục bên trên, không có luật pháp ước thúc, người yếu vận mệnh tại trong mắt cường giả chính là cỏ rác. Ếch, nói khăng khăng, kỳ thật ta nghĩ biểu đạt là, ở chỗ này cũng có ở địa cầu không có tốt, vì sao nói như vậy đâu? Không có pháp luật, có thể tùy ý giết người, cái này cái đó tốt rồi. Tốt cái rắm, nhưng là đây đối với người bán hàng rong sắp tới nói. Đất này bay hướng đường phố bên cạnh bãi xuống, không có giữ trật tự đô thị, liền không có thương hại. Sở dĩ tốt liền may là không có giữ trật tự đô thị. Sinh hoạt không thể rời bỏ trang bức, mỗi người đều phải lắp bức. Ăn ta hoa quả, ngươi trang bức năng lượng, vượt qua ngươi tưởng tượng. Lưu Du đầy miệng chuồn mất xe, mặc dù người nơi này đều chưa từng gặp qua dạng này xáo lộ, nhưng là cẩn thận nghe xong, a, giống như có như vậy một chút ý nghĩa a. Mẹ cái sâu, người ít như vậy, Lưu Du ngồi dưới đất cúc hoa cũng bắt đầu có chút ngứa. Thần kỳ như thế hoa quả, có thể so với linh dược, lão tử muốn gào to lâu như vậy, có thể cho chút mặt mũi. Không mua cũng, ai không đúng không đúng, mua không nổi các ngươi cũng tới góp cá nhân khí a. Xem ra vẫn phải là để cho ta ra tuyệt chiêu. Lưu Du cùng Yêu Yêu Đát thuê cái loa phóng thanh, điểm xuống chốt mở, rõ ràng thương lớn xử lý, lỗ vốn lớn bán phá giá. Cuối cùng một ngày, có chút thương gia vì xuất thủ độn hàng, đều nói là cuối cùng một ngày. Nhưng là ngày mai đến rồi, hậu thiên đến rồi, ngày kia đến rồi, vẫn là cuối cùng một ngày. Tình huống này cuối cùng một ngày, thường thường chính là một tháng. Nhưng Lưu Du nơi này già trẻ không gạt, nói cuối cùng một ngày tuyệt bích là cuối cùng một ngày. Ai, tiểu tử ngươi trái cây này như thế nào bán? Ta nhìn thật tươi, lúc này, phàm nhân không có lại gần. Nhưng lại đi ngang qua những tu sĩ kia ánh mắt độc đáo, toàn bộ hấp dẫn tới, lấy ánh mắt của bọn hắn, nhìn những cái này hoa quả cũng là cực phẩm linh dược a. Nhưng là tại sao lại ở đây bày quầy bán hàng? Nhất là những cái kia đặc thù tiếng la, nghe kỹ, cũng cảm thấy hoàn toàn không có tâm bệnh. Lưu Du ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, vị khách quan kia ánh mắt của ngài thật đúng là tặc tốt. Chọn chúng ta trang bức loại quả nhỏ, ngươi có thể lên thiên. Tu sĩ này ra mặt co rút dưới. Lưu Du tiếp tục đào hố, nói, dạng này, ta chỗ này hoa quả, già trẻ không gạt, cũng liền 10 khối ngọn nguồn hai. Cái gì? Tu sĩ này hoảng sợ cuồng kêu lên, ta cái một đi không trở lại ngươi. Chính là đem lão tử mạng cho bán cũng không chỉ 10 khối nguyên tốt a. 10 khối, ngốt hiên, ta không nghe lầm. Lưu Du bạch nhãn phiên động dưới. Đúng a, tự tin điểm, chính là 10 khối nguyên. Không làm, người này vung tay áo liền lăn, trong miệng hùng hùng hổ hổ. 10 khối nguyên liền mua một vạch nước quả. Coi ta đồ đần đâu vẫn là cái gì? Cái này gọi là giá hoàn toàn chính là có mau bệnh a. Đủ loại tất cả lớn nhỏ mau bệnh, đồ đần mẹ nó mới có thể mua đâu. Ngươi có thể nói một chút cái này hoa quả tác dụng tại đây sao? Nhất định công phu sư tử ngoạm muốn 10 khối nguyên. Có người bất mãn nói, nghiêm khắc mà nói, đây không phải hoa quả, mà là linh dược. Lưu Du liếm liếm khóe miệng, có thể trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng tăng trở lại linh lực tiêu hao. Dù sao có thể kề vài 80 năm dược linh hoa quả, điểm ấy công hiệu vẫn là có. Hơn nữa hiệu quả của đan dược chỉ sợ đều không có nhanh chóng như vậy. Một nửa tình huống, nói đến chỗ này phải có tiếng vỗ tay. Tiểu tử, ngươi không gạt người, hiệu quả này vừa nói ra, lúc này không có hù chết người cũng có thể đem người lưu lại. Lưu Du không nói lời nào, đưa tay liền chỉ hướng một khối đá lớn, lập tức Thốn Mang Bảo bắn ra ngoài. Khối kia nham thạch không có nổ tung, nhưng lại sinh sinh hóa thành chai phen, dùng thực lực nói chuyện, thường thường là hữu dụng nhất. Cái này, chấm ngoặc kép, toàn trường lặng ngắt như tờ. Có thể ở điểm chỉ ở giữa liền có thể để cho một khối nham thạch hóa thành chai phen người. Không phải quái vật chính là cường giả đứng đầu a. Cao thủ như vậy, tất yếu hung bọn họ những cái này cặn bã sao? Hoàn toàn chính là không cần thiết. Hơn nữa tinh tế nghĩ đến, có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục đỏ, 10 khối nguyên thật vẫn không quá phận a. Mua vẫn là không mua? Không mua liền lui. Chỉ cần cái này bồ đào được chứng minh giá trị, tiếp xuống hắn hoàn toàn không cần lo lắng có người hay không hội mua vấn đề. Hơn nữa như hắn nói như vậy, đám này mua không nổi người, toàn bộ nhao nhao bước ra lui ra ngoài, không dám áp quá gần. Huynh đệ, nhìn ngươi trái cây này thần kỳ như vậy, gì không đi phòng đấu giá? Tại cái này bày quầy bán hàng, đi ngang qua người hoàn toàn không có năng lực mua sắm a. Phòng đấu giá tất cả đều là đại lão, nơi đó mới là chính đạo. Lúc này, một vị mới từ ám hắc xâm lâm đánh giá trở về thợ săn tiền thưởng nói ra. Đề nghị này cũng không tệ, phòng đấu giá có thể đem thương phẩm lợi nhuận tối đại hóa, thậm chí vượt qua mong muốn. Trong này nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là lăn lộn tại trong phòng đấu giá người. Không phú thì quý, lại nói điểm trắng nhi, nhóm người này căn bản liền không thiếu tiền. Nói đến có chút đạo lý, Lưu Du thu hồi cái này cái sọt bồ đào, sau đó gạt mở đám người liền chuẩn bị đi tìm phòng đấu giá. À đúng rồi, trước khi đi, Lưu Du đem một quả bồ đào ném cho cái này thợ săn tiền thưởng. Thuận tiện hỏi một câu, cái này phòng đấu giá lớn nhất, đi như thế nào a? Cái này vị thợ săn tiền thưởng mở to hai mắt nhìn. Thực không thể tin được cái này mọi thứ trước mắt là thật. Hắn đã lấy được một khỏa, thế là hắn đối với Lưu Du vấn đề cũng không dám thất lễ. Vội vàng nói, hướng phía trước, hướng, đi lên phía trước, liền thấy, Lưu Du nghe vậy. Sau đó liền xoay người chui vào trong đám người, nhưng lại cái này vị thợ săn tiền thưởng thành cái này đại chúng chàng tử tiêu điểm. Có người giật dây nói, nhanh, phục dụng nhìn xem, có phải hay không gia hỏa này mới vừa nói như thế. Có thể nhanh chóng hồi phục tiêu hao. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta xem người cũng là mới vừa từ ám hắc xâm lâm trở về. Nhất định tiêu hao không ít. Vừa vặn có thể phục dụng nhìn xem. Cái này vị thợ săn tiền thưởng có chút khó khăn, nhưng tại nhiều người như vậy giật dây dưới, hắn liền nuốt vào viên này ngọt như suối bồ đào. Làm chất lỏng kia ở tại trong miệng tan ra lúc, cơ thể biểu hiện quả nhiên xuất hiện một trận tử sắc quang mang. Cái này thần kỳ hiện tượng một mực kéo dài vài giây đồng hồ, sau đó đình chỉ. Hô, sảng khoái, ta cảm giác hoàn toàn khôi phục. Cái này vị thợ săn tiền thưởng mừng rỡ, so với mới vừa bộ kia vẻ mệt mỏi, bây giờ hắn thoạt nhìn càng thêm thần thái. Bất luận là tại thể lực và linh lực phương diện, đều toàn bộ hồi tràn đầy. Thậm chí hắn còn có đột phá đến thiên nguyên cảnh xu thế. Đám người rất là không ngừng hâm mộ. Ha ha, trái cây này thực sự là diệu dụng vô tận, thuần thiên nhiên, vượt qua đan dược a. Thợ săn tiền thưởng cười lớn một tiếng, sau đó quay người rời đi, liền sợ là những cái kia luyện dược sư nghe được câu này. Chọn gặp trở ngại tử vong, ăn hoa quả đều trâu như vậy tách ra, về sau bọn họ còn làm không làm. Một bên khác, Lưu Du ôm cái này cái sọt bồ đào tới nơi này quốc đô phòng đấu giá lớn nhất. Có thể tiến vào phòng đấu giá này đồ vật, tuyệt đối không phải một dạng đồ chơi, nhưng trái lại, cũng không là cái gì đều có thể tiến vào cái này trong phòng đấu giá. Mau cút, ngươi coi đây là địa phương nào? Nếu ngươi không đi, lão tử đánh gãy tay ngươi gân. Cái nhà này đỉnh cấp phòng đấu giá hộ vệ đội trưởng một mặt nghiêm nghị trừng mắt Lưu Du. Đây quả thực quá mức. Hắn duyệt vô số người, thậm chí có không ít người ôm tâm tư khác, muốn dùng đồ dỏm tiến đến đánh ra giá trên trời. Nhưng cuối cùng loại người này đều hứng chịu tới nghiêm trị. Vậy mà hôm nay hắn mặt đối với Lưu Du, hắn là không thể nhịn được nữa. Thần cái quái gì vậy, cầm hoa quả tới đấu giá. Nhịn nữa ta là heo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.